Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, cơ hồ sụp đổ, thần đồ Nam Thiên cơ hồ là ép buộc bản thân đem ánh mắt rơi vào Dịch Vân trên người. Hắn nín thở, đầu óc trống rỗng, con mắt cũng hơi lồi lên, lúc này, hắn tận mắt thấy, tại Dịch Vân trước mặt, Tung Tử Nguyệt Ngũ Hành cốt trận đã bị xé rách một cái lỗ hổng. Lại một khối trung tâm xương, nổ thành màu xám trắng hoang cốt bã vụn. Ý vị này, khối này hoang cốt bên trong hoang chi lực bị Dịch Vân rút khô tịnh. Thần đồ Nam Thiên chỉ nhìn thấy Dịch Vân tiện tay chảo một cái. Từ nơi này trồng nát bên trong mảnh vụn xương cốt, lấy ra một cái thổ hoàng sắc tiểu ô quy. Cái này tiểu ô quy tư chi ngắn nhỏ, liều mạng dẫy giụa, thế nhưng là toàn thân nó dán đầy ấn phù. Căn bản dẫy giụa đừng động, đừng nhìn cái này tiểu ô quy thoạt nhìn có chút đáng yêu. Kỳ thật nó lại là một loại hung tàn hoang thú, tên là địa linh quy, nó bình thường một nửa thân thể tiềm phục tại dưới mặt đất. Trên người rơi đầy bụi đất, thậm chí dài ra cỏ cây, nó sẽ dài đến mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm không nhúc nhích. Tiến vào nửa trạng thái ngủ đông. Chỉ có tại nó cho rằng khả khẩu con mồi tới gần về sau. Nó mới có thể đột nhiên bạo khởi, đem cái này con mồi một hơi nuốt vào. Cái này địa linh quy, chính là Tung Tử Nguyệt phong tỏa tại ngũ hành cốt trận bên trong tinh khí một trong. Bây giờ lại bị Dịch Vân tiện tay cầm ra đến, lấy ấn phù trấn áp, lại ném tiến vào mang theo người trong hộp ngọc, toàn bộ quá trình nhẹ nhõm tùy ý. Liên tựa như thật là tại hồ nước bên trong nắm một cái rùa đen một dạng. Lại là một tổ tiểu trận, bị Dịch Vân phá khai rồi. Sao, làm sao có thể, thần đồ Nam Thiên cảm giác huyết dịch của cả người đều vọt tới trên mặt. Để hắn toàn bộ mặt đều trở nên đỏ bừng. Không còn có vừa rồi phong độ nhẹ nhàng, quân tử như ngọc bộ dáng. Hắn vừa mới ngay trước tất cả Lâm gia trưởng lão mặt. Lời thề son sắt nói Dịch Vân chỉ là mèo mù đụng chuột chết. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị quăng một cái vang dội cái tát. Phá, lại phá, lần này không có chạy. Cái này họ Vân tiểu bối, là thật phá trận này. Cũng không phải là trùng hợp một cái Lâm gia trưởng lão. Kinh ngạc lại hưng phấn nói, lần thứ nhất nói là trùng hợp, bọn hắn đều tin tưởng. Cho rằng đó mới là giải thích hợp lý nhất, thế nhưng là lần thứ hai nói là trùng hợp, hiển nhiên không thể nào. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng nhận định, một tên tiểu bối thi triển ra huyền tinh thủ, rất không có khả năng phá vỡ ngũ hành cốt trận. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hoang thiên thuật một đường, bác đại tinh thâm, liền xem như những trưởng lão này. Cũng không dám nói đúng hoang thiên thuật có nhiều am hiểu. Luôn có bọn hắn không hiểu được hiện tượng, cùng chưa liên quan đến lĩnh vực, học đồ vật càng nhiều, ngược lại càng là cảm thấy mình biết càng ít. Tiểu tử này, ha ha ha, làm tốt lắm, tổ kiếp lúc này, cũng là mở mày mở mặt, trong lòng khoái ý đến cực điểm. Tô trưởng lão, người thu hảo đồ đệ A, Lâm gia trưởng lão, ngoại trừ Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu. Lục thúc không cùng số ít người, cái khác đại đa số người, coi như đồng ý thân đồ gia tộc và Lâm gia thông gia. Cũng đối thân đồ gia tộc không có ấn tượng gì tốt. Dù sao thân đồ gia tộc và Lâm gia gần nhất những năm gần đây một mực tranh đấu không ngừng. Dưới loại tình huống này, có Lâm gia tiểu bối có thể đánh thân mặt của đồ gia tộc. Bọn hắn cũng cảm thấy thư thái. Nói thật ra, nhìn lấy thân đồ Nam Thiên tại Lâm gia cao tầng bên trong mọi việc đều thuận lợi. Một bộ Lâm gia nửa cái chủ nhân bộ dáng, trong lòng bọn họ cũng là phi thường không thoải mái, chỉ là lo lắng ngày sau thân đồ Nam Thiên trở thành Lâm gia cô gia. Không thể đắc tội, mới nhẫn nại tính tình tới lá mặt lá trái thôi. Cái này, khụ khụ Tô Kiếp sờ lên râu ria, một bộ xấu hổ biểu lộ. Hắn há to miệng, rất nhớ nhận hạ công lao này đến, thế nhưng là coi như hắn bình thường ra mặt dù dày. Nhưng cũng không có cách nào thực sự đem Dịch Vân lúc này thành tựu. Về lại bên trong công lao của mình, kỳ thật đi, ta tên đồ đệ này chỉ là nửa đường thu, mới thu mấy tháng, về phần chân chính chỉ điểm hắn, cũng chính là 2 tháng trước dạy hắn một hồi huyền tinh thủ. Tổng cộng dạy thời gian 1 ngày, hắn có thể có thành tích này. Nói thật ra, cùng lão phu không có liên quan quá nhiều, Tô Kiếp Thu dịch vân danh nghĩa là ký danh đệ tử. Đây là mọi người đều biết sự tình, ký danh đệ tử bản thân liền mang ý nghĩa, không thể được đến sư phụ chân chính hạch tâm truyền thừa. Rất hiển nhiên, Tô Kiếp không có truyền thụ dịch vân bản lãnh thật sự gì. Thậm chí phải nói, tại lúc mới bắt đầu, Tô Kiếp đều không muốn chân chính thu dịch vân làm đồ đệ. Dưới loại tình huống này, Tô Kiếp tự nhiên không có khả năng mở to mắt nói lời bịa đặt. Hắn đều có chút hối hận lúc trước vì sao chỉ là thu dịch vân làm ký danh đệ tử. Đây không phải để người ta sau lưng nói hắn có mắt không tròng sao? Ha ha, Tô trưởng lão quá khiêm nhường. Bất kể nói thế nào, Vân tiểu hữu đều là Tô trưởng lão người phát hiện mới. Coi như hắn không phải ta Lâm gia nhân, nhưng ngày sau hắn nếu là có thể tại ta Lâm gia trưởng thành, cũng coi là một chuyện mừng lớn. Đúng lúc này, một cái già nua bên trong mang theo hòa ái thanh âm vang lên. Người nói chuyện, chính là Lâm gia lão thái quân. Tại Lâm gia, lão thái quân xem như nội vụ phương diện người chủ sự. Ngoại trừ mấy cái bình thường nhất tâm tiềm tu, không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão bên ngoài. Lão thái quân nói mà nói, chính là Lâm gia không người có thể nghi ngờ sự tình. Tô Kiếp rất rõ ràng. Lão thái quân nói lời nói này, kỳ thật chính là mịt mờ biểu đạt muốn mời chào dịch vân ý tứ. Tại Lâm gia, cũng có rất nhiều họ khác đệ tử, bọn hắn bởi vì thiên phú xuất chúng mà bị chiêu nhập Lâm gia. Hưởng thụ cùng dòng chính đệ tử một dạng đãi ngộ, tại một số năm sau, bọn hắn có lẽ cùng Lâm gia dòng chính đệ tử kết làm quan hệ thông gia. Ngày sau liền chân chính chính trở thành Lâm gia một thành viên. Tại thế giới của võ giả bên trong, quan hệ thông gia quan hệ xem như một loại rất để cho người ta yên tâm quan hệ. Nhất là tại thông gia song phương có thể dắt tay song tu dưới tình huống. Cái kia loại quan hệ này thì càng kiên cố. Cái này, lão phu phải hỏi một chút đồ đệ ý tứ. Bất quá ta nghĩ, hắn hẳn không có lý do phản đối, Tô Kiếp trong lòng vui vẻ. Có lão thái quân thưởng thức dịch vân. Đó là không thể tốt hơn sự tình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như dịch vân bực này ly kỳ hoang thiên thuật thiên phú. Lão thái quân không đi mời chào, mới không bình thường đây, dịch vân mới tới ngày nguyên giới, lại có thân đồ nam thiên cửu nhân này tại, xác thực cần Lâm gia che chở, cũng cung cấp hắn trưởng thành cần có thiết yếu hoàn cảnh cùng tài nguyên. Đây vốn là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Tâm đồng a, người biết cái này Vân tiểu hữu a. Lão thái quân đột nhiên quay đầu nói với Lâm Tâm Đồng. Nàng tự nhiên nhớ kỹ, tại Ngọc Trúc Phong lúc, Dịch Vân chống đối Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu. Lâm Tâm Đồng một câu, sơ bất gian thân, để cho nàng cô tổ mẫu xuống đài không được. Rất hiển nhiên, Lâm Tâm Đồng cùng cái này Vân tiểu hữu chẳng những nhận biết, hơn nữa quan hệ không ít. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, dù sao lão thái quân là có ý tưởng đem Lâm Tâm Đồng bồi dưỡng thành Lâm gia tương lai chân chính. Trụ cột, cùng nàng giao tình không ít thiên kiêu càng nhiều, như vậy đối với tương lai của nàng cũng liền càng là có lợi. Nhất là bực này hoang thiên thuật phương diện đỉnh cấp thiên tài. Càng là như vậy, dù sao Lâm Tâm Đồng thiên sinh tuyệt mạch bây giờ còn chưa ý tốt. Coi như có thể chữa tốt. Ai có thể cam đoan không có một chút di chứng đâu. Nhận biết một cái có tiền đồ hoang thiên sư, rất có tất yếu, đúng, Vân Diễn Thiên là Tâm Đồng bạn cũ, Lâm Tâm Đồng thản nhiên nói ra. Mà ở Lâm Tâm Đồng bên người, thần đồ Nam Thiên nghe xong câu nói này sắc mặt càng khó coi. Từng tia huyết sắc, bò đầy khuôn mặt của hắn, thôn phệ khuôn mặt của hắn, bạn cũ. Cái này vốn là không có vấn đề quá lớn một cái từ. Rơi vào thân đồ Nam Thiên trong tai, lại cực kỳ chói tai. Hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cái này, bạn cũ, 2 chữ, bản thân liền có thể có vấn đề. Nhất là vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy. Tại Dịch Vân lần thứ hai phá trận thời điểm, Lâm Tâm Đồng trong mắt vui mừng. Nếu như là cô gái tầm thường, vì bạn cũng lấy được thành tựu cao hứng, thần đồ Nam Thiên còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Lâm Tâm Đồng, nàng bản thân liền là cái vân đạm phong khinh, thì nộ không lộ nữ tử. Nàng tại sao lại vì tiểu tử kia lấy được thành công mà vui vẻ? Cái này căn bản không bình thường. Một người, chỉ có đang cùng một người khác tương giao tâm đầu ý hợp. Lại hoặc là có đặc biệt tình cảm thời điểm, mới có thể đối với người kia thành tựu mà cảm thấy cao hứng. Nếu không mà nói, nhân tính bản tự tư, khi biết bằng hữu thành tựu về sau, mặt ngoài chúc mừng vài câu, kỳ thật nội tâm có thể sẽ đang nói, cái này liên quan ta cái dám. Thậm chí nếu là bản thân trôi qua không tốt, sẽ còn lòng có một tia không rõ ghen ghét, nghĩ đến bằng hữu gì có thể như thế, mà ta lại không thể. Đây mới là thường suy tư của người. Cái khác Lâm gia đệ tử, dù là cùng Lâm Tâm Đồng có thân duyên quan hệ, bọn hắn nếu như trên đài có biểu hiện kinh diễm gì, Lâm Tâm Đồng biết vui vẻ sao? Lùi thêm bước nữa, nếu như là thân đồ Nam Thiên bản thân, nếu là hắn ở trên đài thể hiện ra phi phàm thân thủ, Lâm Tâm Đồng lại sẽ làm phản ứng gì đâu? Chỉ sợ đang bị hỏi đến thời điểm, nghĩ một đằng nói một nẻo tán thưởng một câu, liền đã phi thường khó được đi. Nghĩ tới những thứ này, thân đồ Nam Thiên trong lòng có thể nào thoải mái? Hắn nguyên vốn cũng không phải là một cái đại độ người. Huống chi đối với chuyện như thế này, chỉ sợ không có người nam nhân nào có thể đại độ bắt đầu. Lúc này thân đồ Nam Thiên, thực sự đến rồi phát biên giới tiêu. Nếu như không phải tại trường hợp như vậy, hắn cơ hồ đều muốn xuất thủ đem cái này Vân Diễn Thiên trực tiếp đánh giết. Tâm Đồng sư muội, thân đồ Nam Thiên thanh âm chìm rất nhiều. Hắn gọi ở Lâm Tâm Đồng, đang muốn nói cái gì, mà đúng lúc này đợi, bồng, tiếng thứ ba nổ vang. Thân đồ Nam Thiên trong lòng trì trệ, bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía trong sân rộng. Hắn trong đôi mắt, đã mang tới một tia giống như dã thú màu đỏ tươi. Hắn rõ ràng nhìn thấy, ở bên trên quảng trường, Dịch Vân trước mắt tổ thứ ba tiểu trận cũng băng liệt ra. Trấn áp nhóm này tiểu trận hoang cốt, đã biến thành xám trắng mảnh vụn xương cốt. Dịch Vân bắt trước làm theo, đưa tay chộp một cái, trực tiếp từ bên trong mảnh vụn xương cốt lấy ra con thứ ba hoang thú hư ảnh. Mà lúc này, tại Dịch Vân trước mặt Tung Tử Nguyệt, hắn đã hoàn toàn ngốc trệ. Tại Dịch Vân phá vỡ lần thứ hai đại trận thời điểm, hắn liền đã bội thụ đả kích. Hiện tại lần thứ ba phá trận, hắn càng là lòng tự tin đều hỏng mất. Mắt thấy Dịch Vân đem con thứ ba hoang thú nhốt vào trong hộp ngọc, Tung Tử Nguyệt giống như là mất hồn mà, một bộ ngây ngốc ngơ ngác bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu khí chất. Hắn thật là sợ, hiện tại phát sinh ở Dịch Vân trên người tất cả, để hắn cảm giác như là lâm vào bên trong một cơn ác mộng. Cái thứ ba, thân đồ Nam Thiên nắm chặt nắm đấm, hai tóc mai huyệt thái dương giật giật. Trên tay gân xanh từng cái nhô lên, từ lần thứ hai phá trận, đến lần thứ ba phá trận, lúc này mới 10 hơi thời gian. Trên đài Dịch Vân, bình quân mỗi 10 mấy hơi thở liền phá một tổ tiểu trận. Thế này sao lại là tại phá trận, rõ ràng giống như là đạp đổ hài đồng lũy khởi cắt bảo. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiaed.php T=133. Hết chương.